hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, Lam Dâu, chương 336, Lam Dâu. Bảy cái nữ nhân tất cả đều nhìn giám sát quan. Nếu nó trả lời là, như vậy các nàng từ hiện tại giờ khắc này khởi, liền phải bắt đầu giết hại lẫn nhau. Nếu nó trả lời, không phải, các nàng liền yêu cầu một lần nữa suy xét, cuối cùng tân nương, đến tột cùng cất giấu như thế nào thâm ý. Nhưng mà, giám sát quan lại như thế nào sẽ hảo tâm nói ra đáp án. Nó bình tĩnh nhìn trước mắt một chương chương biểu tình khác nhau mặt. Thật lâu sau, hơi hơi mỉm cười, nói, tân nương nhóm đường xa mà đến, nhất định mệt muốn chết rồi. Thỉnh hồi các ngươi phòng nghỉ ngơi đi, sau đó, ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị phong phú cơm trưa. Các nữ nhân trên mặt sôi nổi toát ra thất vọng. Trừ bỏ Bạch Phi, nàng như là đã sớm dự đoán được giám sát quan sẽ không nói lời nói thật. Đạm nhiên tự nhiên hoạt xe lăn trải qua nó, lập tức hướng phòng phương hướng đi. Những người khác thấy thế, hai mặt nhìn nhau, một lát sau, cũng chần chờ đi tìm chính mình phòng. Giám sát quan nhìn này đó nữ nhân bóng dáng, nó vừa mới cảm giác được thỏa mãn tâm tình, đột nhiên nhiều một phần khuyết điểm mơ siêu tựa như sạch sẽ vách tường bị người lau một bút. Tựa như trắng tinh tân giày bị người dẫm một chân, tựa như nó đang ở lĩnh hội nhân loại cảm xúc chi biến hóa là như thế nào tinh tế phong phú khi. Đột nhiên gặp được một đổ ngạnh băng băng, lạnh băng tường, Bạch Phi, nó gặp được quá muôn hình muôn vẻ người chơi, có cùng nàng giống nhau thông minh, có cùng nàng giống nhau bình tĩnh, nhưng là không có một cái giống nàng như vậy, phảng phất trời sinh trò chơi giả, nàng là mọi người bên trong, đối trò chơi nhất thích ứng, nếu như vậy một cái người chơi chết ở trong trò chơi, nó nhất định sẽ cảm thấy đáng tiếc. Bất quá, nàng ở sắp chết kia một khắc sẽ bày ra như thế nào xuất sắc số liệu. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền lệnh nó hưng phấn không thôi. Thật là, tương đương chờ mong a. Thông quan điều kiện còn có một cái nhắc nhở. Giám sát quan đứng ở đường đi một bên, lại lần nữa mở miệng. Phía trước nữ nhân dừng lại, chỉ nghe giám sát quan ôn hòa nói. Các ngươi có thể ở trang viên tùy ý đi lại. Trang viên vật phẩm cũng có thể tùy ý lấy dùng, nhưng là, thỉnh không cần đi khóa lại phòng, nếu không công tước sẽ phi thường, sinh khí. Nói xong câu đó, giám sát quan chiều các nàng mỉm cười, rồi sau đó xoay người, từng bước một rời đi đường đi. Các nữ nhân định tại chỗ, nghi hoặc lại hoảng sợ nhìn lẫn nhau, Trình Thiến lo sợ bất an. Chẳng sợ biết rõ Vu Á Thanh cùng Hồ Nhã không thích chính mình, vẫn là nhịn không được hướng các nàng bên người thấu, nhỏ giọng dò hỏi, đây là cái thứ hai nhắc nhở, những lời này đó, là có ý tứ gì? Vu Á Thanh nhíu mày, giống như đang nói mát, cố ý làm chúng ta đi tìm khóa lại phòng, ngoa kép, có thể hay không là Lam Dâu? Chu Su ra tiếng nói, Lam Dâu, Trình Thiến ngẩn người. Vội nói, ta biết cái này đồng thoại, từ trước có một cái trường màu lam dâu quý tộc, bởi vì bộ dạng kỳ lạ, làm người sợ hãi, không ai dám đem nữ nhi gả cho hắn. Sau lại hắn rốt cuộc cưới thê tử, hôn sau, hắn nói cho thê tử có thể tùy ý mở ra trong nhà bất luận cái gì phòng. Duy độc hữu một phòng tuyệt đối không thể mở ra. Này cùng giám sát quan cấp nhắc nhở thực tương tự. Ngươi nếu biết Lam Dâu, hẳn là cũng biết câu chuyện này nguyên bản đi. Bạch Phi nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái. Trên thực tế Lam Dâu thích giết chóc thành tánh. Hắn cưới mỗi một vị thê tử đều sẽ lọt vào hành hạ đến chết. Mà thi thể, liền ở cái kia khóa lại trong phòng không? Trình Thiến sắc mặt tái nhợt lui về phía sau một bước. Trong mắt phiếm ra nước mắt, chúng ta sẽ bị giết chết sao? Ta không cần đương tân nương. Triệu Lan Phân cũng nhịn không được rớt nước mắt. Êm đẹp vì cái gì muốn làm yến hội? Vì cái gì muốn thỉnh ăn cơm? Sớm biết rằng sẽ như vậy, ta liền không nên cùng nhà ta lão Lý đi tham gia yến hội a. Hồ Nhã tuy rằng trên mặt không các nàng như vậy sợ hãi. Trong lòng kỳ thật cũng nhút nhát, hỏi bên cạnh Vu Á Thanh, Vu tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Vu Á Thanh cắn răng nghĩ nghĩ, nói, mặt trời xuống núi thời điểm công tước mới có thể trở về. Chúng ta trước khắp nơi đi dạo, xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Tấu chương xong, hết chương.